Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Tiểu Thiếu Gia Ngưu Bức. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Ngưu Bức tràn ngập thành ý mời chung. Bộ lạc thủ lĩnh Khôi Vươn hoàn hảo tay phải ngón tay. Ở tuyết trắng muối tinh thượng dính lên một chút. Phóng tới miệng. Ít khi lúc sau. Khôi cái này thô trắng nguyên thủy thời đại mãnh nam. Mang theo không thể tin được ngữ khí hỏi đến. Hàm, đây là muối. Ngưu Bức không nói gì. Nhưng là gật đầu xem như xác nhận Khôi suy đoán. Tức khắc trong đám người một thanh âm kinh hô lên. Sao có thể, muối không phải màu vàng nâu sao? Ngay cả cự nham bộ lạc bán quý nhất muối tinh. Đều so cái này hoàng nhiều. Đối mặt như vậy suy đoán cùng nghi ngờ. Ngưu Bức nhẹ nhàng liền giải quyết điểm này vấn đề nhỏ. Hắn cầm lấy giấy dai túi ở đám người quanh thân đi lên một vòng. Tùy ý những người này thân thủ vê khởi một chút bỏ vào miệng. Tự mình phẩm ẩn giấu một chút hương vị. Kết quả từ những người này trên mặt. Kia thấy quỷ biểu tình tới xem. Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không đợi những người này từ tiết trắng muối tinh chấn động chung. Đem cảm xúc bình ổn xuống dưới. Ngưu Bức tà ác tay lại mở ra bao vây lấy đường trắng giấy dai túi. Lại lần nữa đưa cho hướng về phía bộ lạc thủ lĩnh Khôi. Khôi theo bản năng lại lần nữa hướng miệng tắc một chút. Lần này liền thanh âm đều run rẩy lên. Ngọt, đây là thứ gì? Vì cái gì giấu đi cùng mật ong giống nhau điểm mỹ? Đường trắng, thứ này gọi là đường trắng. Có thể trực tiếp dùng ăn. Cũng có thể giống muối ăn giống nhau tăng thêm đến đồ ăn. Ngưu Bức đối với này hắc thạch bộ lạc. Xem choáng váng mọi người giải thích đến. Ngưu Bức mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng lại ở trong tối nói. Ngay cả muối tinh kỹ thuật đều không có nắm giữ thời đại. Phỏng chừng những cái đó các đại nhân vật muốn ăn điểm đồ ngọt. Đều đến dựa không nhiều lắm thiên nhiên mật ong. Tốt như vậy đường trắng. Ta cũng không tin không thể sáng mù này đó đồ nhà quê mắt chó. Kế tiếp thời gian. Hắc thạch bộ lạc này đó đồ nhà quê nhóm. Kiến thức làm cho bọn họ cũng đủ có thể thổi phồng cả đời sự tình. Phóng tới hỏa thượng chỉ cần một hồi thời gian. Là có thể đem chỉnh nồi thủy thiêu khai đại nồi sắt. Căn bản là sẽ không giống thạch nồi giống nhau. Nửa ngày thiêu không khai không nói. Hơn nữa thường xuyên không dùng được bao lâu. Liền sẽ không thể hiểu được rạn nứt, hư rớt, còn có làm đồ ăn càng thêm tươi ngon bột ngọt, giải trừ dầu mỡ lá trà. So với thạch đao càng sắc bén cùng cứng rắn cương đao. Mặt thượng một chút là có thể dễ dàng đem thân thể tẩy sạch sẽ xà phòng. Tóm lại, mỗi một thứ đối với hắc thạch bộ lạc đồ nhà quê nhóm tới nói. Đều là trước đây chưa từng gặp thứ tốt. Mỗi một thứ đều là. Gấp không chờ nổi tưởng lập tức liền có được chúng nó. Chỉ là kỳ quái chính là. Theo Ngưu Bức giảng giải. Bộ lạc thủ lĩnh Khôi sắc mặt liền càng thêm kỳ quái. Khát vọng cùng dãy ruộng này hai loại kỳ quái biểu tình đan chéo ở bên nhau. Cuối cùng chờ Ngưu Bức giới thiệu xong lúc sau. Hoàn toàn liền trướng thành gan heo giống nhau. Ở xuân quanh người nguyên thủy tấm tắc bảo lạ nghị luận chung. Ngưu Bức rốt cuộc xem như đem hắn mang đến gia đình vật dụng hàng ngày. Toàn bộ khoe khoang xong. Loại này không biết rớt tiên tiến nhiều ít năm khoa học kỹ thuật nghiền áp. Rốt cuộc làm hắn tìm về một chút. Vừa rồi ở vũ lực thượng hoàn toàn bị chèn ép uể oải cảm giác. Hắn biết rõ cố hỏi đối với bộ lạc thủ lĩnh Khôi hỏi đến. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi xem lần này mang đến đồ vật thế nào? Ngươi còn vừa lòng sao? Thực vừa lòng, tuy rằng chúng ta nơi này thật lâu không có bán dạo đã tới. Nhưng là bằng vào chúng ta đi phụ cận bộ lạc giao dịch khi kinh nghiệm tới xem. Đều là một ít phi thường đồ tốt. Nhất định là thực lực nhất cường đại bộ lạc. Mới có thể sinh sản ra như vậy tinh mỹ thương phẩm. Khôi phi thường thành khẩn nói đến. Ở hắn cảm nhận chung. Cái này siêu giống như gà rừng tiểu tề tử giống nhau tiểu bạch kiểm. Càng thêm trở nên thần bí lên, làm hắc thạch bộ lạc cái này bỏ túi tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Hắn kiến thức coi như bộ lạc trung mạnh nhất, chính là ngay cả hắn đều chưa từng có nghe nói qua. Có như vậy chất lượng tốt thương phẩm, cho dù là núi non bên ngoài những cái đó thực lực thật lớn bộ lạc chung. Có thể dùng một lần lấy ra như vậy giá trị kinh người hàng hóa nhân vật. Đều nhất định là trong đó số một số hai đại nhân vật. Bộ lạc người thừa kế thí luyện. Một cái mơ hồ nghe nói qua truyền thuyết. Nảy lên khôi trong lòng. Tức khắc làm vị này hắc thạch bộ lạc thủ lĩnh. Sinh ra một tia hiểu ra. Hắn cảm thấy chính mình đại khái đoán được trước mắt cái này tiểu bạch kiểm bí mật. Trừ bỏ là một vị đại bộ lạc người thừa kế. Ở trong gia tộc hộ vệ bí mật dưới sự bảo vệ. Tới lạc lôi sơn mạch soát điểm thành tích bên ngoài. Căn bản là không có càng tốt giải thích. Mà đối với trước mắt ở vào nghiêm trọng khốn cảnh trung hắc thạch bộ lạc tới nói. Này quả thực chính là một cái thô không thể lại thô đùi. Cơ hồ ở trong chớp nhoáng. Khôi liền ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Nhất định phải hảo hảo lấy lòng vị này tiểu bạch kiểm. Không phải. Hẳn là vị này tiểu thiếu gia. Cứ như vậy. Vẫn luôn còn đau đầu như thế nào giải quyết thân phận cùng lai lịch vấn đề như bức. Ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống. Đã bị Khôi an thượng như vậy một cái hoàn mỹ nhân thiết. Sao chỉ là, đương Khôi tính toán thực thi một ít cụ thể thi thố. Tới giao hảo một chút vị này đại bộ lạc tiểu thiếu gia khi. Mới phát hiện lấy hắc thạch bộ lạc của cái tới nói. Dùng hợp lý giá cả thật sự đổi không được thứ gì. Nhưng là trước mắt này đó bảo bối. Thật sự là quá tưởng được đến tay. Không nói cái khác. Bộ lạc ngay cả trước kia dư lại màu vàng nâu muối thô. Cũng chữ hàng không nhiều lắm. Chỉ dựa vào uống sinh thú huyết tới bổ sung muối phân. Cũng không phải chuyện này. Vị này mãnh nam dùng còn sót lại tay phải gãi ót. Dị thường xấu hổ nói đến. Vị này tiểu thiếu gia. Người này đó hàng hóa hảo là hảo. Bất quá chúng ta hắc thạch bộ lạc, chỉ là một cái bần cùng tiểu bộ lạc, căn bản là không có nhiều ít đồ vật có thể cùng ngươi trao đổi. Tiểu thiếu gia, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người như vậy long trọng xưng hô ngưu bức, tức khắc có chút ngốc so, hắn nhận thấy được đối phương khả năng hiểu lầm cái gì. Nhưng là loại này hiểu lầm không thể nghi ngờ là quá mỹ diệu. Khôi chỉ vào trên mặt đất muối ăn cùng đại nồi sắt. Này hai dạng khác biệt đồ vật khoa tay múa chân nói đến. Cự nham bộ lạc tốt nhất muối ăn. Giống nhiều như vậy nói. Yêu cầu 500 cân mãnh thú thịt mới có thể đổi đến. Mà ngươi loại này tiết trắng muối tinh không có chua xót mùi lạ. Giá cả ít nhất muốn phiên thượng gấp đôi. Đến nỗi này khẩu nồi to. Ta tưởng 100 thạch nồi đều không nhất định có thể đổi đến. Chấm ngoặc kép. 500 cân mãnh thú thịt lại phiên thượng gấp đôi. Đó chính là 1000 cân. Đáng thương thiếu niên ở trong lòng bay nhanh tính toán. Liền tính hắn một ngày hai đốn đều ăn này đó mãnh thú thịt. Cũng đủ hắn ăn thượng tướng gần 2 tháng thời gian. Mà hắn yêu cầu trả giá. Gần là siêu thị đánh gãy sau. Tổng phí tổn thêm lên cũng bất quá là giá trị tam đồng tiền hoa quốc tệ phí tổn. Trời biết này đó mãnh thú thịt. Vận hồi chính mình thế giới sau. Mỗi một cân có thể bán ra loại nào kinh người giá cao ra tới. Bất quá thực mau. Ngưu bức liền lật đổ chính mình buồn cười tính toán. Này đó mãnh thú thịt một chút đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không căn bản là giải thích không rõ ràng lắm. Này đó đối tu luyện hiệu quả tốt kinh người thịt loại lai lịch. Cuối cùng cấp chính mình tìm tới thật lớn phiền toái. Nhưng là, ở nguyên lai trong thế giới. Trừ bỏ ăn no ở ngoài, mỗi tháng thủy điện, vệ sinh, thậm chí là phòng thủ thành phố thuế đều là một bút rất lớn phí tổn. Chính mình làm công về điểm này tiền hoàn toàn không đủ. Hơn nữa hiện tại mỗi cách mấy ngày, còn muốn mua điểm đồ vật tới xã hội nguyên thủy mậu dịch một lần. Tài chính chỗ hổng liền lớn hơn nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.